Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện ma pháp sư dân gian Làng Quê, tiếng người dưới mộ của tác giả Mạnh Ninh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy thằng Nhiên và thằng Đào, những cái tên rất là tưởng chừng rất là quen thuộc nhưng nó xuất hiện ở một cái bối cảnh khác. Hai thằng cùng đi tìm lấy thần vàng để mong đổi đời, và chúng ta sẽ cùng xem liệu hai thằng này nó có đổi đời được hay không, hay là số phận của chúng nó sẽ rẽ sang một cái hướng nào đó khác. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Mạnh Ninh bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh, tụng dán ở dưới phần của mô tả của video. Ở đó sẽ có rất là nhiều những cái tác phẩm khác để cho các bạn thoải mái đọc. Và để ủng hộ A Tũng thì các bạn hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Lúc bấy giờ là tầm hơn 4 giờ sáng. Cả làng hạ không có lấy một ánh đèn, dù chỉ là những ánh đèn leo lắt. Không khí bị bóp nghẹt, báo hiệu ra một trận mưa lớn. Vài tiếng sấm vang dội trên nền trời ầm ầm, khô khan. Đào ngồi thu lu trong góc giường, tay ôm khư khư lấy thỏi vàng được bọc kỹ trong mấy lớp vải. Nhiên vẫn hì hục ghi chép gì đó một hồi lâu. Tiếng âm thanh của thứ gì đó như là dao cứa vào cánh cửa gỗ to, làm cho bản thân Đào bất giác ngồi chồm dậy, hai mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa. Nhiên đã dừng viết, quay hẳn mặt ra phía chính diện, hai tay thư sẵn hai lá bùa màu đỏ đậm. Đào vẫn còn nhớ có lần Nhiên đã chỉ rõ bùa vàng đó là để trấn yểm trừ tà, bùa tím là để trị vong hồn, ác linh. Còn bùa đỏ là mang uy lực mạnh nhất, là dùng để trị thi biến đấy. Cái uy lực này Đào cũng đã tận mắt chứng kiến khi thấy Nhiên đánh tan âm tả trên xác của lão Hướng hai ngày trước. Lại thấy dáng vẻ của Nhiên rất khẩn trương, Đào biết thứ tìm đến hai gã lúc này không phải thứ gì khác mà chính là một cỗ cương thi. Sau khi thỉnh thổ thần, địa vị chi thần, Nhiên và Đào lặng lẽ trở vào ngôi nhà hoang. Đúng lúc ấy, có một việc quái đản đã xảy ra. Khi tìm đến hai gã là một cỗ cương thi âm lãnh đến cực độ. Cánh cửa bật tung, bụi bặm lâu ngày tung lên mù mịt. Đào kêu ré lên một tiếng rồi đái cả ra quần. Cương thi đang đứng lù lù ở ngay cửa, hai bàn tay khô đét với những móng vuốt nhọn hoắt, hốc mắt trũng sâu. Còn chưa kịp định thần tìm kiếm thì hơi thở mang theo dương khí nồng đậm của Nhiên đã áp sát ngay ở trước mặt. Hai đạo bùa đỏ cháy ngùn ngụt quấn lấy bàn tay của Nhiên, đánh ra một chưởng nhằm thẳng ấn đường của cương thi, đánh bật nó ra ngoài sân vài trượng. Cương thi bật thẳng dậy, điên cuồng lao về phía Nhiên, lúc này đã án ngữ ở trước cửa. Một đạo kim quang đánh ra để cho cương thi một lần nữa lăn lông lốc ở trên nền sân, tiếng xương chạm vào nhau nghe răng rắc. Biết không thể đấu lại Nhiên, cương thi quay đầu bỏ chạy. Súc sinh, mày còn muốn chạy sao? Nhiên rút từ trong bọc vải ra một thanh kiếm làm bằng gỗ đào, cắn máu bật đầu ngón tay ra, quét dọc theo lưỡi kiếm. Thanh đào mộc kiếm cháy lên đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Theo pháp quyết của Nhiên, nó bắn vụt tới cắm ngập vào ấn đường của cương thi. Chỉ thấy con cương thi nọ gầm lên một tràng thảm thiết rồi đổ ập xuống, tỏa ra một làn khói trắng đục. Tiếng gào thét của nó vang vọng cả làng hạ trong một buổi sớm tinh mai như vậy. Một thời thần sau, ở trong làng vọng ra tiếng xôn xao như là có hàng trăm người đang chạy. Đào đã chấn tĩnh lại mới căng mắt nhìn, chỉ thấy vài chục bó đuốc sáng rực cả đường làng. Tiếng gào đã kinh động cả ngôi làng nhỏ. Ông tộc trưởng dẫn theo toàn bộ người dân của làng hạ có mặt cũng đầy đủ. Thấy Nhiên đang ngồi nhập định, bèn tiến tới Đào, giọng run run. Chú Đào, có chuyện gì vậy? Đào không trả lời, hất hàm về phía đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Cũng không khó để dân làng nhận ra ấy là một bộ hài cốt, bởi vì phần đầu đang cháy nham nhở, cho còn chưa tàn. Đào kể sơ qua một lượt, đoạn quay lại tìm Nhiên, lúc này đã ổn định lại thần lực mà đứng dậy. Nhiên tiến đến chỗ xác chết, rút ra đào mộc kiếm. Lạ thay, ngọn lửa mang sức nóng kinh người mà Nhiên lại không hề bị ảnh hưởng. Nhiên nhìn quanh khắp lượt mọi người đang đứng ở sân, đoạn dõng dạc: "Thưa bà con dân làng, đây là hắc cương thi, là loại cương thi vô dụng nhất trong bốn loại cương thi. Hắc cương chỉ tấn công người sống một cách vô thức. Lúc ta thư ra hai sắc lệnh tam tinh phủ thì nhận ra sự lạ là hắc cương này lại có lý trí. Chẳng thế mà lúc ta định câu diệt thân xác, nó toàn bỏ chạy. Ta biết có kẻ dùng thuật dẫn hồn sai khiến nó nhằm đả thương ta, cho nên trước khi ta diệt lấy đi một tia chấp niệm của nó. Trong số các vị đứng ở đây chắc chắn là có kẻ đó, bởi vì dẫn hồn thuật không thể thi triển ở phạm vi quá một dặm. Có đào mộc kiếm ở đây, kẻ nào cả gan muốn giết ta thì bước lên đây. Bằng không, chỉ bằng tia chấp niệm này, ta câu diệt hồn phách cho vạn kiếp không được siêu sinh được." Nói đoạn, hai đầu ngón tay thư ra một dòng khí màu đỏ như là tia máu. Người ta bàn tán xôn xao, rồi theo lời của Nhiên đến trước đào mộc kiếm. Nhiên ngồi thiền định, chỉ thấy một thân ảnh nặng nề lùi dần ra xa rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Kẻ đó hành sự rất nhanh ấy, nhưng cũng không qua nổi con mắt của Nhiên. Tiếng thét của Nhiên làm người ta bất giác quay đầu lại: "Đạo hữu, người chạy đâu cho thoát?" Hai chân dậm mạnh xuống đất, pháp quyết liền đọc: "Nam mô thông thiên ngũ lôi công, ất chấn tây đông, nhược hữu ta thần trừ ác quỷ, mạng ngũ lôi hạ trược cảnh vô tông, đả vật vật ly hình, đả tà tà tán, đả quỷ quỷ tan, Phật tổ lỗ ban tiên sư lai tốc giáng, ngô phụng thái thượng lão quần cấp cấp như luật lệnh, nam mô tổ sư lỗ ban cửu thiên huyền nữ cấp cấp như luật lệnh." Chỉ thấy Nhiên vừa dứt lời thì một tia sét vang lên cùng theo tiếng đinh tai nhức óc. Tia sét từ trên trời bổ thẳng xuống thân xác của lão hữu, tan thành trăm mảnh. Mùi xác thịt cháy khét lèn lẹt bùng lên trong không khí. Mọi người đổ xô ra, nhìn thấy năm phần thân xác cháy nham nhở tung tóe. Đào quay sang nhìn Nhiên mà á khẩu không nói thành lời, chỉ nghe thấy giọng của Nhiên đầy giận dữ: "Ác nhân, gieo gió thì gặp bão." Lão hữu này, Đào và Nhiên cũng mới kết giao không lâu, số là mấy tháng trước, khi đến làng Hạ để trấn yểm thần trùng, Nhiên và Đào tìm được gia đình mụ Tâm là một quả phụ giàu nứt đấu đổ vách ở làng Bài, mời về làm lễ trấn long mạch và cải táng mộ huyệt cho chồng mình. Mảnh đất nhà mụ Tâm nằm ở thế đắc địa trong làng, nhưng ngặt nỗi con gái mụ dù học hành giỏi giang ấy mà không năm nào thi đậu khoa bảng. Lại nghe mấy cửa cô đồng phán là nhà này động phong thủy, long mạch gì gì đó, dễ dẫn đến họa sát thân. Nghe làng trên xóm dưới, cho nên nhà này mới thỉnh Nhiên về. Dĩ nhiên là Đào cũng có mặt để mà hưởng lây. Đào và Nhiên gặp mặt lão hữu ở một quán nước dưới gốc đa đầu làng Bài. Sau vài ba chén, thấy nói chuyện hợp nhau lắm, cùng là cảnh thầy, lại am hiểu thuật tầm long chóc mạch, cho nên Nhiên mời lão hữu cùng nhập bọn cho nó được việc. Cả ba đến nhà mụ ấy trong lúc chính ngọ. Sau khi cơm nước xong xuôi thì mụ Tâm đưa ba người về coi thế đất. Mảnh đất nhà mụ Tâm quả thực rộng lắm. Đi hết một vòng, Nhiên mới bảo: "Minh đường là cánh đồng lúa mênh mông trải dài ra đến bờ sông. Án gồm cận án là đám ruộng cao trông tựa như lưng con rùa phơi mình trên cánh đồng. Ta thấy viễn án là hai ngọn đồi sát nhau, như là thế lưng con lạc đà gọi là thiên mã. Ở phía tả hướng Thanh Long là dãy núi dài, bên tay trái hình cong cong như lưỡi liềm, mà đầu liềm lại có một ngọn núi gọi là Bút Đứng. Tay hữu hướng Bạch Hồ là dãy núi Móc Câu trông như cổ con vịt vùng vẫy ở trong dòng nước. Nơi đây được gọi là Nhập Thủ Long để dẫn khí mạch. Nhập thủ sinh động như thế này là hiếm thấy rồi. Bên cạnh phía ngoài hướng Bạch Hổ cũng có một ngọn núi nhọn. Hai bên tả hữu cũng có bút đứng. Gia đình bà đáng lẽ là phải phát đường khoa cử. Đoạn nhấp một ngụm trà, lão hữu cũng gật gù. Bút lập là bút Trạng Nguyên, bút Thích Giác Điền là bút Thám Hoa. Có điều tuy đã tìm ra được số cuộc đất với những huyệt kết rõ ràng minh bạch, nhưng tiếc thay có huyệt vận thời chưa đến. Lúc dùng được thì cũng coi như bỏ. Hướng nhà mà không được sơn, gây ra cảnh tổn đinh tuyệt tự. Sơn thủy đảo điên, chỗ nên có sơn thì lại có thủy, ấy mà chỗ có thủy thì lại sinh sơn, nguy hại cho tiền tài tử tức. Có nơi huyệt quá gần nơi dân cư cất nhà thì không tiện mồ mả. Ta đã xem qua hàng trăm thế cuộc đất có bút đứng hay là văn phong, đã là hiếm mà ngôi đất này lại có cả hai. Ngoài ra còn có nào là Thiên Mã, Gò Đồng, rất nhiều. Hai bên hướng Thanh Long Bạch Hổ cũng như là chậm phía sau hướng Hoàn Vũ. Nếu như mà bà cải táng cho chồng mình vào đúng phương vị đất thì chả mấy chốc mà phát đạt bước lên con đường hoạn lộ rồi. Nhiên cũng nhíu mày. Chưa vội. Thế đất dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải dùng đến phép lý khí huyền để phối hợp xem có phù thuật hay không. Mảnh đất lầy cánh đồng trước mặt là minh đường, nhưng sau huyệt và tả hữu huyệt là mạch nước bao quanh, rồi mới đến hậu trầm cũng là dạng núi nhấp nhô, có thể gọi là tam thai ngũ nhạc. Như thế là huyệt có đầy đủ, nhưng chứng ứng thì cần thiết có Long Hổ án trầm. Hành Long thuộc dạng văn khúc thủy, ta và thầy hữu phải dò xét cẩn thận. Tầm Long chắc mạch phải từng bước tìm ra địa huyệt khí linh thì mới ứng nghiệm được. Nhấp thêm một ngụm trà, Nhiên quay qua nhìn Đào và lão hữu. Ba chúng ta phải tận mục sở thị một lần nữa, thế đất này còn nhiều sự lạ. Nói đoạn, cả ba người đi xung quanh quan sát từng khóm cây, ngọn cỏ, mới nhận rõ mạch thổi vào từ huyệt là từ con lạch. Quan sát tình thế và so sánh các huyệt xung quanh, xác định đây là huyệt chính của cuộc Long. Nhiên chiều tư lự lắm. Long đình khí, chỉ thủy tụ Long. Khi hành Long buông mình phân ra Long Hổ kết huyệt trước khi ra bờ sông. Huyệt nằm giữa lòng bàn tay, nhưng được hữu Bạch Hổ quay đầu thổi khí vào, trông ngoạn mực như là đầu con cò trong tư thế quay đầu rìa lông. Đây là thế đất hình con chim. Nếu nói theo kiểu hát hình, ta gọi là đại bàng ẩm thủy hay là bạch nhạn ẩm tuyền. Đoạn Nhiên cùng lão hữu sai Mụ Tâm chuẩn bị cho 8 cái cọc gỗ, lần lượt đánh dấu quanh mô đất mà Nhiên gọi là huyệt kết. Thế đất ở dạng đột là một cái gò với dư khí thẻ ra như cái môi nước và thoái khí dần vào trong minh đường, đúng như các sách Long huyệt phải có. Sau khi đã đánh dấu xong xuôi, lão hữu thốt lên. Đúng là kết thoái dư khí còn xa, phải đi trăm dặm mới ra chiên thần. Đoạn lão cười lớn. Sau bữa cơm chiều, Nhiên gọi Mụ Tâm lại, bảo tập trung hết gia đình ở trong nhà. Nhiên lập ra một ban hương án nhỏ, quỳ trước hương án, khấn trước ban thờ chư tổ và được thỉnh các ngài. Được ngài tiết lộ là địa hữu thần, thậm uy linh, cho nên trong lòng chắc chắn gia chủ là thuộc cảnh, tiền nan hậu dị. Do đó mới yên chí bắt đầu động thổ. Khi gia nhân hì hục đào mô đất mà Nhiên và lão hữu đã đánh dấu trước đó, đào sâu xuống hai lớp đất ở phía trên thì gặp lớp đất thứ ba, độ sâu độ một thước. Đất đầy sinh khí, tươi nhuận, đủ ngũ sắc năm màu trắng, vàng, đỏ gạch, hồng, xanh. Khi dùng tay sờ thì đất biến thành bột như là cát mịn. Người không biết cũng phải trầm trồ khen, ấy là đất đẹp. Riêng Nhiên vừa nhìn thì mừng lắm. Nguyệt tọa cấn, hướng khôn, nghiêng đầu về dần. Thân thể hóa đi, sát khí nếu như có ở các phương Đông và Đông Nam. Huyệt nhằm thâu lấy khí tốt ở phương Tây Nam, có án lưng rùa và thiên mã. Phương Nam và Tây với Long Hổ là bút lập hay văn phong. Phương Đông Bắc với lạch nước ôm quanh và dạng núi tam thai ngũ nhạc. Cách phát như thế nào thì gồm đinh tài, văn học, vũ chức hay là công danh thành đạt. Nếu mà táng ông nhà vào đây thì ít nhất phú quý vinh hoa cho đến mấy trăm năm sau cũng không tàn. Mộ Tâm suýt xoa, hai tay chắp lại. Gia đình nhà chồng con thuộc hậu duệ của bậc quan thượng thư thuở xưa. Thầy địa lý trước đây phán là cũng do mộ mà kết phát, cho nên mới duy trì được. Nay nhờ các thầy mà con mới thực hiện được di nguyện của chồng con trước lúc lâm chung. Ê, kính đội ơn hai thầy biết mấy. Ta nghe nói ông nhà lúc còn sống là người trọng tình trọng nghĩa hơn tiền tài, suốt đời luôn đứng về phe phải kẻ yếu. Âu táng vào địa huyệt này cũng là chọn phúc phần một đời. Bây giờ ta sẽ làm phép thỉnh ông nhà lên để xét sự tình xem. Mụ Tâm nhất loạt gật đầu, đoạn sai gia nhân bày ra một mâm cỗ. Ở trên hương án bày đầy đủ cháo, xôi, rượu, hoa quả vàng mã. Ngay trước mặt hương án đặt một cái bàn thấp, ở trên đấy cũng đặt đồ cúng, ba ly nước trà, một bát hương nhỏ. Nhiên lầm rầm khấn vái rồi gieo quẻ âm dương, lần đầu đã được ngay cho phép cải táng. Lúc bốc mộ, Đào thấy nhờ lời của Nhiên nói quả nhiên linh nghiệm, và đúng lúc nắp áo quan đã mục. Nhà mộ Tâm làm lễ rước chồng về nơi huyệt mới đầy sinh khí. Lúc hạ huyệt khi đọc chiếu văn, trời nổi cơn giông tưởng chừng sắp mưa. Ấy thế nhưng cũng chỉ tỏ vẻ dấu hiệu hài lòng cho việc được vẹn toàn. Trời về khuya, sau khi khoản đãi rượu thịt và 30 quan tiền, mụ Tâm mời ba người ở lại không tiện ra về. Nằm ở trên chiếc phản gỗ lim bóng loáng, lão hữu cất lời. Hôm nay quả nhiên là được mở mang tầm mắt, có duyên ngộ hạnh với đạo hữu, quả thực là hữu tôi đây phải tu mấy đời. Nhiên cười khẩy. Lão đừng nói thế, đạo không phân cao thấp, người hành đạo cốt ở cái tâm. Lão hữu gật đầu rồi tiếp. Đạo hữu hành nghề này chắc có nghe nói kho báu cổ mộ của người Tàu ở dưới Lằng Hạ chứ. Câu nói ấy làm cho Đào quên cả cơn buồn ngủ đang kéo sập mê mắt mà bật dậy. Kho báu mộ người Tàu á? Lão hữu không trả lời mà gật đầu ngầm đồng ý. Sau khi nghe lão kể sơ qua một lượt rằng thì là mà bên Lằng Hạ hơn 200 năm trước, sư phụ của lão có kể là có một mảnh đất cực địa. Mảnh đất ấy có một tên quan Tàu. Sư phụ kể là tốn đến mấy trăm tráng đinh đưa toàn bộ xây dựng lăng mộ, nhưng không một ai trở về. Lão quan Tàu chôn cất ở đó bao nhiêu là của cải châu báu. Chuyện này truyền từ đời của sư tổ lão. Thế nhiên là bậc kỳ tài, cho nên mới kể lại đặng rủ Nhiên giúp sức. Sau khi nghe xong bí mật của lão, Nhiên chỉ hừ một tiếng rồi lắc đầu. Ta hành đạo cứu đời không là vì vinh hoa phú quý. Nói đoạn, hắn kéo tấm chăn mỏng, quay lưng ngủ, không nói một lời. Sáng hôm sau, từ biệt cho đến tận lúc này, lúc gặp lại lần nữa, thì xác của lão hữu đã bị toạc thành năm mảnh. Mùi cháy khét lèn lẹt bốc lên. Nhiên thầm đoán rằng, có lẽ lão hữu gặp Nhiên ở Làng Hạ, nghĩ Nhiên một mình muốn độc chiếm kho báu, mới dùng dẫn hồn thuật, sai khiến cương thi, giết Nhiên diệt khẩu. Lại thêm, cái chuyện làng này có thần giữ cổ, sâu chuỗi tất cả lại thì Nhiên khẳng định chắc nịch, chắc chắn là cổ mộ ở trong làng. Chương 5. Phân kim định huyệt. Sau khi tìm ra kẻ dùng dẫn hồn thuật sai khiến thi biến tấn công mình chính là lão hữu, Nhiên thẳng tay trừng phạt. Hội ngũ lôi sát quỷ đánh tan thân xác lão thành năm mảnh. Giờ phút ấy, chính Nhiên và Đào cũng đặt một chân vào cửa tử mà cả hai gã không hay biết. Người ta đổ dồn lại nhìn đống xương thịt bầy nhầy mà dùng mình ớn lạnh. Nhiên quay sang chỗ cụ tộc trưởng mà rằng: ngay từ lúc đặt chân đến làng cụ, ta đã nhận ra thế yêu khí vần vũ, lấn hết dương khí. Thế đất của làng lại ở thế độc, có thể rơi vào thế tuyệt sát. Nếu mà chẳng may táng người chết không đúng chỗ, như là họ Mạc nhà cụ là ví dụ đấy, trùng tang liên táng phạm giờ trùng phục, lại táng nạn nhân ở ngay cái thế liêm cầu đao, cho nên thần trùng mới hoành hành ngang ngược như vậy. Nếu mà cụ và trưởng làng không chê, ta đem một chút tài mọn đặt lại phong thủy làng này để tránh họa sát thân cho cả làng. Trưởng làng lúc này bước lên, Đào nhìn qua một lượt nhận ra ấy là một ông lão già trông quắc thước lắm. Ánh mắt của lão toát lên tia nhìn lạnh lẽo, dáng người gầy, trong bộ y phục bó gọn gàng, giọng nói xen lẫn âm thanh của giận dữ. Thầy nghĩ cho làng, thì thân là trưởng làng tôi đội ơn thầy. Thế nhưng mà làng có phép tắc của làng. Thầy gây ra cái chết thê thảm này rồi quan trên truy cứu tôi biết làm sao. Cụ nói thế là thế nào? Chẳng phải là kẻ kia sai khiến cương thi tấn công thầy Nhiên? Thầy Nhiên không chừng trị hắn thì để hắn tiếp tục là tác oai tác quái hại dân lành đứng... Thì ai? Ai là người đứng ra bảo vệ cái làng này? Là tôi hay là cụ? Cụ tộc trưởng nghe vậy cũng quay phắt lại mà phản đối gay gắt. Nhân nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng, chỉ tay về chỗ lão hữu. Tất cả há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì chỉ một khắc trước thôi, cái xác còn là năm vũng máu bầy nhầy, cháy đùng đùng, lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Gieo gió gặp bão, động với đạo gia ta thì chỉ có câu diệt thần xác, hồn phách mãi mãi không được siêu sinh đâu. Cụ trưởng làng và ông trưởng tộc cũng không có tranh luận, đành nghe theo sắp xếp của Nhiên. Bầu không khí thoáng chốc trở lại bình thường. Sau khi ai về nhà nấy, ở trong căn nhà hoang chỉ còn lại bốn người: cụ tộc trưởng, trưởng làng, Đào và Nhiên cùng ngồi bàn bạc. Nhiên mới mở lời: chẳng giấu gì hai cụ, ta đã làm phép triệu hoán thổ địa chi thần của vùng này. Thần cho hay là đất đang bị chấn yểm, chắc làng này có kẻ tác oai tác quái, lại dựa vào thế đất tuyệt sát bày ra nhiều thứ tà ma quỷ quái làm hại dân làng. Nhất định trong chuyện này có nguồn cơn nào đó. Cụ trưởng làng nhìn Nhiên mà nói: làng tôi đã trải qua năm đời, hơn 300 năm nay chỉ gắn nghề liền với nghề làm nông, làm gốm. Tuyệt không có người lạ vào làng sống, duy chỉ có hai thầy. Đào nghe đến đây thì cả giận đập bàn quát: này này, ý cụ là chúng tôi gây ra sát nghiệp cho cái làng này à? Nhiên, đi, về làng mình đi, không lại mang tiếng là giáo họa cho làng người ta. Nhiên và ông Hàn tộc trưởng ở nhà họ Mạc kéo Đào ngồi xuống, đoạn nhìn ông cụ Hoan trưởng làng mà rằng: ta là người đạo gia, tam đại giai không, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Ta ở lại làng này cũng là nể tình cụ Hàn đối đãi, tuyệt không có ý khác. Chứ nếu mà cụ đã nghĩ chúng ta là kẻ xấu thì cũng xin dứt áo mà biệt. Sau này làng mà có họa gì thì đừng tìm ta đâu. Ông cụ Hàn nghe xong thì cả kinh đến tái cả mặt. Vốn dĩ vì đã được tận mắt chứng kiến pháp thuật cao siêu của Nhiên, cho nên ông cụ một mực tin tưởng vào con mắt nhìn thời thế của gã. Đoạn ông cụ đứng dậy chắp tay vái lạy mà rằng: ê kìa, lạy thầy, chứ thầy thương thì thương cho chót, thầy rót thì rót cho đầy, chứ xin thầy niệm tình mà cứu vớt dân làng này á. Đoạn quay qua nháy mắt ra hiệu, ông cụ Hoan cũng miễn cưỡng đứng lên xá giải mà rằng: là mạo phạm, xin hai thầy cứu vớt làng tôi qua cơn bĩ cực. Nhiên hừ một tiếng rồi ngồi lại. Còn Đào dù giận lắm nhưng vẫn không quên cái thỏi vàng mà hắn cất ở gầm giường. Dù có bỏ về thì nhất định cũng phải mang theo. Với số vàng ấy, Đào có thể dư sức lấy vợ, dựng nhà, ăn mặc sung sướng đến cuối đời. Lại nghĩ việc theo Nhiên, quả nhiên làm cuộc đời của hắn đổi vận. Hắn cũng vui vẻ ngồi lại. Bây giờ đã gần rạng sáng, mặt trời đã mọc, là lúc âm tà không có quấy nhiễu. Hai cụ cứ về nghỉ ngơi, rồi chính ngọ hôm nay hẹn nhau ở đây. Tôi và các cụ sẽ đi một vòng quanh làng để xem xét sự thể. Có thể lúc đó mới biết được làng mình là bị chấn yểm ở đâu, tà linh trú ngụ ở nơi nào, thì mới tận diệt được. Hai cụ gật đầu rồi chào Nhiên ra về. Để đề phòng lại có kẻ tập kích, Đào lấy ra 8 miếng bùa màu đỏ, ở trên có đóng ấn sắc lệnh dán ở 8 hướng trong nhà, lại thư thêm ra 2 sát lệnh chú để ở trong túi treo luôn trên đầu giường. Xong xuôi, Nhiên đưa cái túi lại cho Đào. Lúc đó với cương thi mà hít không ít âm khí của hàn khí của nó đâu. Cương thi là âm sát, mang hơi lạnh cùng cực, ít nhiều cũng làm sức khỏe của mày ảnh hưởng đấy. Nói đoạn, bắt Đào ngồi xếp bằng hai tay, Nhiên ngồi đằng sau, tay kết ấn tam muội rồi đọc lên một tràng khẩu quyết: Bắc Phương Hạc Đế Quân, Nam phương phong lôi thần, khiếu hàm liên thiên địa, bát quái tự thông linh, đãng đãng trù thiên ám, vô biên chóc quỷ thần, kỳ ấn quy hỏa phủ, thần tiêu ngọc xu hành, thai bệnh năng khiển họa, tiêu tai giải ách nghịch, như vị áp bắc phủ hữu lệnh trảm tà thần, vận quang phi điện hỏa, thần ấn khởi lôi minh, ấy chư trưởng ấn thiên vạn, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời thì ruột gan của Đào bỗng nhiên nóng như lửa đốt, cuống họng chợt như có cảm giác nhộn nhạo, ọc ra một búng máu đen ở trên nền nhà. Không sao đâu, mày nghỉ ngơi một lát là khỏi. Đọc xong một tràng khẩu quyết hộ thân chú, Song Nhiên mới leo lên trên phản ngủ. Mặt trời lên gần ngọn tre, hai gã mới tỉnh lại. Tám sắc lệnh phù vẫn nguyên ở vị trí cũ. Nhiên đi thu lại hết lượt, cho tay vào trong ống tay áo, đoạn mở cửa ra ngoài. Cụ Hoan với cụ Hàn cũng vừa đến gốc đa, cả đám cùng nhau đi một vòng quanh làng Hạ, bắt đầu từ ngôi miếu. Nói về làng Hạ này thì so với những ngôi làng lân cận hay là làng Vạn Đinh của ông Đào, ngôi làng này quá nhỏ, chỉ trên dưới 800 hộ gia đình, nằm tách biệt hẳn so với những ngôi làng còn lại, cho nên người ra vào đó cũng có điều ít lắm. Sau khi dạo quanh một vòng ngôi làng, lúc bấy giờ cũng quá trưa, Nhiên cẩn thận ghi chép lại tất cả những địa điểm mà gương bát quái đồng trong tay Nhiên có rung động phản ứng. Gã quay qua chỗ hai người đàn ông làng Hạ mà rằng, nhất định là làng cũ có Thi Vương rồi. Hiện tại là quá trưa, dương khí còn thịnh, Thi Vương nhất định là chưa dám rời khỏi hang ổ để càn quấy dân làng. Bây giờ tôi cần chuẩn bị vài thứ, hai cụ cứ về nghỉ ngơi, khi nào cần tôi sẽ cho người mời. Hai người đàn ông gật đầu rồi cáo biệt. Chỉ còn lại hai gã ở nhà. Sau khi ăn vội mấy cái bánh bao, Đào ra gậm giường kiểm cho kỹ cái hố đêm qua Đào cẩn thận đào lên để giấu thỏi vàng. Yên chí là thỏi vàng đâu vẫn đó. Đào quay lại bàn hối Nhiên. Này, mày cần chuẩn bị thứ gì xong kêu hai lão già làm cho, mày mất công cực thân làm gì? Pháp cụ của tao là phải do tao chọn chứ, chuyện này không đùa được, không cẩn thận là tao mày vong mạng nữa. Mày còn nhớ lần chạm trán thần dữ quả không? Nãy đi ngang qua ven sông, chỗ có ba cái rặng đá mọc tùm cỏ đó, tao thấy rồi. Đào nghe đến đấy thì há hốc cả mồm, với tay. Mày tìm được hầm vàng á? Đi, thế tao mày đi đào luôn bây giờ. Nhiên gạt tay Đào ra, gắt nhẹ. Mày ngu thế, đi đào hầm vàng giữa ban ngày ban mặt, để làng nó phanh thây à? Tao đã đánh dấu hết phương vị rồi, nhưng để chắc chắn, tao bảo hai lão phải nghỉ ngơi, để tao chuẩn bị pháp cụ. Bây giờ mình ra đó liền, nhưng không phải là đào vàng, mà để tao xem thế đất, tầm long chóc mạch, bí pháp của tao chưa có sai bao giờ. Nhiên khẳng định chắc nịch, rồi kiểm tra lại một lần nữa pháp cụ ở trong tay nải. Xong xuôi cả hai thằng hối hả tiến đến chỗ mép sông ven làng. Trời ngả về chiều, không khí vẫn oi bức lắm. Đảo qua một lượt chỗ mảnh đất trống ở ven sông, Nhiên có thể khẳng định rằng hầm vàng của thần dữ của chỉ đâu đó quanh đây. Đào nhìn Nhiên tò mò hỏi, này mày có lầm không? Tao thì tao không biết về cái thứ mà mày gọi là tầm long chóc mạch gì, nhưng mà nếu mà tao thì tao chả dại gì tao đem kho báu ra cái chốn đồng không mông quạnh này mà chôn. Mày nhìn xem, quanh đây cả mấy trăm thước, làm gì có ma nào đâu. Nhiên nhìn Đào rồi nhìn thế đất, ra chiều suy tư lắm. Sách đã viết rõ, phong thủy chi pháp, đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi. Ý nói là trong cái việc chọn âm mạch, cái quan trọng nhất là có thủy tụ, rồi mới đến tàng long. Mảnh đất này là gần ven sông, lại có ba ngọn núi nhỏ, gối lưng, hội tụ tụ thủy, thu vũ. Ngoại khí hành hình, nội khí chí sinh. Cái ngôn thử giã có nghĩa là ngoại khí hình ngang thì nội khí dừng lại. Dòng nước chảy ở bên ngoài khô đất gọi là ngoại khí, sinh khí ẩn tàng bên trong là nội khí. Do vậy, ngoại khí bên ngoài phải có hình nằm ngang thì nội khí mới theo đó mà dừng lại, mới kết huyệt được. Nhiên ngừng một hơi rồi tiếp. Theo như bí pháp tầm long, ở trên một địa bàn bằng phẳng rộng rãi, cây cỏ rậm rạp, có những gò đống nổi lên như là hòn bong bóng nổi trên mặt nước, giống như hạt minh châu. Những gò hình vuông giống như những hòm chứa châu báu. Những hình giống như lá cờ. Những hình giống như cái trống nằm ở trên mặt ruộng, hoặc giống hình con rùa, con ếch, con cá, thì có thể coi là nơi cát tường có sinh khí thông suốt. Khí dư của sinh khí làm cho hình đất nhô lên cao như vậy đấy. Những nơi như vậy có thể xem xét tính toán để đặt mộ. Mà thôi, không có nói nhiều nữa, có nói mày cũng chả hiểu đâu. Nhanh tay chuẩn bị đi, không lỡ hết việc. Đào nhanh tay đặt cái túi vải đã xỉn màu xuống cái gò đất bên cạnh, lấy ra một tấm gương bát quái bằng đồng nhỏ như bàn tay, lấy ra một cái xẻng nhỏ nhưng sắc lắm, cùng tiến ra bãi đất trống theo Nhiên. Nhiên chỉ tay về hướng mô đất u lên như mà cái mai rùa. Đầu tuần trăng trước có về qua làng này, tao cũng đã ngờ ngợ là ở đây phát mộ kết, nhưng tao chưa có thời gian phân kim định huyệt. Tao chỉ cắm tạm vài cành cây khô lên đó. Trưa nay lúc đảo qua địa thế, tao cũng lén ném sang đấy mấy cốc hoa cúc đã khô. Mày xem. Đào lết cái chân thọt lên chỗ gò đất, y như lời Nhiên nói. Mấy cành cây khô mà đào cắm xuống đã nảy mầm xanh tốt. Còn những đoạn thân của bó hoa cúc đã mọc ra những cái rễ non. Nhiên tiến lại gần mà nói. Ta quan sát kỹ rồi. Chỉ có gò đất này là nhập thổ đầy đặn. Nhập thổ là nơi long mạch vào mộ. Nếu mà nơi đó lồi lên như một cái mai con rùa đó, dày dặn, cỏ cây tươi tốt, thì nên chọn để đặt mộ. Tao cũng cẩn thận hỏi qua lão Hàn thì được biết đây là mảnh đất hoang, xưa nay không có người ở. May cho mình đó, mảnh đất này mà có nghĩa trang thì phải thực hiện việc dẫn long để tụ về khí, về đất đã chọn. Như vậy tốn thời gian lắm. Sau đó, đảo quanh gò đất này mấy vòng, hắn lấy trong ống tay ra mười mấy cây kim bằng đồng, nhắm phương hướng tính toán, rồi cắm ngập làm dấu để xác định loan đầu, thiên môn, địa hộ, xác định vị trí kết huyệt. Phải mất một tuần nhang, đào thế Nhiên lại rút ra cái xẻng, nhắm vị trí đã xác định mà bắt đầu đào sâu xuống. Qua hai lớp đất xuống ba tấc, thấy đất ở dưới mịn có màu ngũ sắc son đậm, lại có cả màu hồng có vân. Nhiên thốt lên: Thái cực biến huân. Khoanh vùng chỗ đất đó, rồi từ ấy mà đào rộng ra cỡ một cái chiếu. Đào sâu thêm một tấc thì đụng phải một phiến đá trơn bóng. Đào ngạc nhiên nhìn Nhiên, cả hai không nói không rằng, xắn tay áo mà hì hục đào điên cuồng. Trời đã chuyển tối, cuối cùng hai thằng cũng hoàn thành. Dưới lớp đất là một đường hầm bằng đá phiến trơn bóng. Nhiên giơ tay gõ gõ thì bên trong phát ra tiếng động. Theo cảm nhận của gã, đằng sau là một lớp ván gỗ dày. Nhiên mừng thầm trong bụng, đoạn ngoắc đảo: Dừng đã, huyệt mộ này ngay chừng lớn lắm, tao mày phải về nhà gấp, kẻo hai lão già thấy đi đâu lại sinh ra lắm chuyện. Đào nghe Nhiên nói cũng thấy có lý, phần vì cũng mệt lắm rồi, cho nên gật đầu thu dọn đồ đạc, rửa qua tay chân đang bê bết bùn, cùng Nhiên quay về. Chương 6: Thi Vương. Tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong xuôi, cáo lỗi với hai cụ người làng, lấy lý do là thời gian chưa thích hợp để Thi Vương xuất hiện, Nhiên và Đào gấp rút thu dọn tay nải, mang đống đồ mà hai gã đã mua, rồi nhắm hướng ven sông, lầm lũi cắm bước. Trong lòng của Đào vô cùng rạo rực, nghĩ đến số vàng trong hầm mộ, chắc chắn là con số mà gã cũng không có tưởng tượng ra nổi. Giờ Tuất canh một, hai gã đặt chân đến bãi đất hoang ven con sông ở cuối làng, vạch ra đám cây dại cao ngang đầu người mà hai gã lúc chiều đã cẩn thận che lại, phòng có ai đi ngang qua tò mò mà tìm ra thì lộ ráo. Đứng trước cái phiến đá mà Nhiên khẳng định đây là lối vào duy nhất của hầm mộ, Nhiên sai Đào lấy trong túi ra một mớ bùi nhùi nhỏ, tiện tay lấy một cây gỗ to cỡ bắp tay người lớn, hì hục mà quấn. Cây gỗ thông mà Nhiên cất công chuẩn bị cháy đượm lắm, soi sáng cả cánh cửa đá im lìm. Để chắc ăn thêm một lần nữa, Nhiên lấy tay gõ gõ lần lượt khắp vách đá, đoạn bảo Đào: Chỗ này này. Đào lùi xa vài bước, rồi cùng Nhiên ôm lấy một thân cây, nhằm vị trí mà Nhiên đánh dấu. Quả đúng như Nhiên tính toán, chỉ nghe tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa gỗ đã ập xuống, bụi bay lên mù mịt. Một luồng khí ẩm mốc tràn ra bên ngoài, làm cho Nhiên và Đào bất giác phải bỏ thanh gỗ mà đưa tay lên bịt mũi. Này, mày có mang cái hũ dầu củ là mà tao dặn không? Đào lùi ra xa, cầm bó đuốc soi vào cái bọc vải, móc ra chai dầu củ là, xoa một vốc khắp mặt mày, tiện tay vốc một vốc xoa lên mặt Đào, tránh đi cái hơi ẩm mốc và ngột ngạt từ hầm mộ. Nhiên quay trở lại chỗ mô đất, lấy ra một cái lồng nhỏ, ở trong ấy có 3 con chim sẻ. Đoạn sai Đào bỏ cuộn dây thừng dài cỡ 20 trượng đang khoác trên vai. Nhiên buộc một sợi dây thừng vào đầu cái lồng nhỏ, thả vào trong mộ huyệt. Nửa khắc sau, kéo cái lồng ra, thấy 3 con chim sẻ vẫn khỏe mạnh. Nhiên bảo Đào, khí độc đã hết, chúng ta đi vào đi. Nhiên giật bó đuốc ở trên tay của Đào, cẩn thận bước vào trong hầm mộ, tối đen như mực. Đoạn đường dẫn vào mộ là một con đường dài, sâu hun hút. Hai bên tường tô vẽ những hình thù kỳ quái. Ấy thế nhưng hai gã lúc này cũng chẳng bận tâm. Bước vào chính điện, Nhiên lấy ra cây dầu đèn, đổ vào 8 cái bát, lấy ánh sáng để quan sát. Gã nhận ra cổ mộ hệt như một căn nhà thu nhỏ, ấy nhưng mà quy mô thì không hề nhỏ. Ở chính điện tiêu điều đã sụp đổ một mẻ. Trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc trơn. Cánh cửa đang nửa khép, nửa mở. Một làn gió lạnh thổi tốc từ cửa hầm mộ, thổi thẳng vào bên trong. Bởi vì ở trong này là khu vực kín, cho nên gió cứ luẩn quẩn, vang lên những tiếng ghê rợn. Ngọn đuốc ở trên tay Nhiên lập lòe, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cộng với bóng của hai gã in lên trên vách tường, làm cho mọi thứ càng cảm thấy ghê rợn hơn. Tuy đã theo là Nhiên nhiều lần trừ tà bắt ma, ấy thế nhưng thấy cảnh này, chống ngực của Đào vẫn cứ đập thình thịch. Không thể chậm trễ, Nhiên một lần nữa quay lại cửa hầm mộ để kiểm tra, đề phòng có chuyện thì còn có đường mà thoát thân. Sau đó, Nhiên đốt thêm một cây đuốc, đưa cho Đào, đẩy cửa bước vào trong minh đường. Đập vào mắt của hai gã là 5 cỗ quan tài sơn đen mục nát. Ngay trước đầu quan tài là 5 cái bài vị bằng gỗ, ghi tên từng linh chủ. Mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ sọc vào mũi. Nhiên nhanh tay lật một nắp quan tài, thấy thân của xác chết là dùng thạch tín mà ướp để cứng thành cương thi, không bị thối rữa. Đưa bó đuốc cho Đào, Nhiên vội tìm bát nhang ở trên ban thờ, đốt cho người chết mấy nén nhang thơm, rồi chuẩn bị tiến vào bên trong. Thoáng một cái, lại thêm một luồng gió lạnh nữa thổi từ ngoài cửa cổ mộ. Hai bó đuốc trên tay của Đào chập chờn như là sắp tắt. Liền đó, từ 5 cỗ quan tài cũ nát đặt ở trong minh đường, bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu. Tiếng kêu sột xả sột soạt, đến dùng mình ớn lạnh. Nhiên rút bên hông ra cây đào mộc kiếm, lần lượt cậy cả thảy 5 cái nắp áo quan ra. Âm thanh ở bên trong ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió ù ù từ cửa lùa vào. Quan sát một hồi không thấy có gì bất thường, Nhiên buộc 5 cái xác trong áo quan ấy bằng một sợi thừng dài. Sợi dây thừng này được gã ngâm chu sa, ấy nếu như mà có thi biến thì cũng chẳng nhúc nhích được. Lại bị dây thừng đè chặt trong áo quan thì xác ấy cũng chẳng ra ngoài được. Xong xuôi, Nhiên đóng nắp áo quan, cầm bó đuốc tiến vào bên trong. Ở giữa minh đường là một cái quan tài đỏ tươi màu máu, lớp sơn đỏ như là mới được quét ngày hôm qua. Quan tài lại không có nắp. Dưới ánh đuốc bập bùng, hiện ra một cái xác chết khô quắt được quấn trong một lớp vải đã ngả màu. Ở trên đầu có cắm một linh phủ bằng gỗ. Nhiên soi khắp lượt xác chết, rồi cầm bó đuốc soi kỹ linh vị ở trên đầu. Trên tấm gỗ có dán một lá bùa màu tím ghi một dòng chú: tả hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tả vạn tuế, lục khí chi thanh, cấp cấp như luật lệnh. Nhiên lẩm bẩm, đoạn thốt lên: bùa tịnh thi của thần châu, đây chắc chắn là thần giữ của. Đoạn lui ra xa mà vái to: kiếp trước chắc thần cũng là người khổ hạnh, thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cũng mong là thần chứng cho. Này, cái xác khô này là thi vương á? Đào soi ngọn đuốc dọc theo quan tài, Nhiên đáp: không, da xác chết không còn màu sắc, thi thể không trắng bệch mà ngả màu xám, bên trong ẩn hiện khí âm tà đen đặc, không lộ ra thi độc. Vậy chắc chắn sau khi chết mới bị đổ thi độc vào miệng. Đây là cách giam cầm thần giữ của: trong vòng 7 ngày sau khi chết phải đổ thi độc vào miệng, rồi dựng đứng quan tài, người ta gọi là chạm cương. Phàm là xác chết, bất luận là lý do gì thì cũng không cứng lại được. Nếu không có mật pháp chạm cương thì thi thể thối rữa, không thể canh giữ hầm mộ. Vậy thì thi vương đâu? Không lẽ là năm cái xác kia? Liệu có phải cũng bị kẻ nào đó luyện thành cương thi? Không, tao đã xem qua bài vị, thấy 7 cái xác đó không có quan hệ họ hàng. Chúng nó biến thành thi vì một thuật gọi là thuật tống xác. Sinh thời những kẻ lắm tiền nhiều bạc, cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày, thì đều đặn thường xuyên uống từng chút một thạch tín. Đương nhiên là mỗi lần chỉ uống một lượng rất rất nhỏ, chờ cho thạch tín ngấm vào trong đan điền thì ăn thêm vài loại thảo dược như là hoa tử mao, cỏ bạch hạc hay là hoa tuyết sơn. Những thứ này nếu như ăn vừa đủ thì không ảnh hưởng đến cơ thể sống, nhưng mà lúc người tắt thở, khí huyết lập tức đọng lại, thi thể cứng ngắc không có thối rữa, trở thành cương thi được bảo quản bằng thuốc. Đợi sau khi thân xác hoàn toàn cứng ngắc mới đặt vào trong áo quan để giữ. Hai gã nói đến đây lại tiếp tục đi sâu vào trong hầm mộ. Chỉ thấy tấm cửa đá xanh thăm thẳm được chia làm hai cánh, chiều cao bằng hai người cộng lại. Ở trên mặt cũng rộng hệt như một cánh cổng thành đóng im lìm. Cánh cổng chôn sâu dưới lòng đất, vừa dày vừa nặng, e rằng là với sức của hai gã thì không thể dịch chuyển được, lại đổ sáp kín mít ở phía dưới, cho nên việc khá phá cửa là hoàn toàn khả thi. Đào tinh mắt phát hiện trên cánh cửa đá khổng lồ có khắc dòng chữ cổ, phủi sạch bùn đất nhìn cho rõ, nhưng vẫn không đọc nổi. Nhiên lúc này mới biến lại gần, lập tức giơ bó đuốc soi dọi dòng chữ viết. Mới chỉ nhìn qua, Nhiên nhận ra được dòng chữ này được viết bằng chữ Hán cổ, nội dung là vô vàn những lời nguyền rủa oán hận thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan dám động đến âm trạch này. Nhiên từng trải qua biết bao nhiêu là chuyện, xưa nay vốn dĩ không tin vào mấy cái lời nguyền rủa báo ứng ấy, vậy mà bây giờ đứng trước cánh cửa đồ sộ nọ, trong lòng của gã lại có cảm giác lạ lắm, dự cảm bất an ùa tới. Gã linh cảm từ trong bóng tối âm u sau cánh cửa ẩn chứa một nỗi nguy hiểm khủng khiếp, một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi nếu mà gã phá cửa xông vào. Người đời có câu: trời xanh trên đầu không thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo. Vạn sự trước sau đều có báo ứng, chỉ là báo ứng đến sớm hay là đến muộn mà thôi. Nhiên cầm bó đuốc soi khắp một loạt thì nhận thấy viên đá thứ 13 có kích thước nhỏ hơn bình thường. Nhiên luồn tay vào bên trong thì cảm giác ở trong nó có một cái móc khóa. Tiện tay kéo mạnh thì cánh cửa đá khổng lồ bỗng nhiên xê dịch. Lẫn trong cái tiếng ầm ầm nặng nề, Nhiên nghe có tiếng cơ quan va vào nhau lách ca lách cách. Nhiên quăng bó đuốc đi về phía Đào, đoạn hét to lên một tiếng: cẩn thận! Đào chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị Nhiên ôm té ngã mấy vòng. Vừa lúc lồm cồm bò dậy thì ba mũi thương sắc nhọn phóng vụt ra từ bên trong cổ mộ. Thì ra nơi này còn chưa có cơ quan, ở bên trong mới là đúng. Thật là đáng sợ. Đào nhìn Nhiên dùng mình. Sau khi ổn định lại tinh thần, hai gã lần theo con đường chính giữa mà tiến bước tiếp. Cánh cửa của mộ chôn sâu dưới lòng đất đã mấy trăm năm, cho dù khí độc có tiêu tan vài phần ấy, nhưng mà Nhiên và Đào đều cảm thấy căng thẳng, bởi vì hai gã biết trong cổ mộ này còn có cả trùng độc và thi vương chưa xuất đầu lộ diện, thành ra khi di chuyển phải hết sức chậm chạp đề phòng trùng độc có thể tấn công bất ngờ. Hai bên tường thấy chỗ nào có vết nứt phải lập tức đổ vôi bột lấp kín lại. Hành lang nhỏ và dài, hai gã càng bước vào sâu bên trong cổ mộ thì cả hai càng khó thở. Đèn đuốc thiếu không khí cũng trở nên mờ mịt. Ở phần cuối của mộ là một ban thờ nhỏ, có phần không mấy kiên cố như tường thành. Ở bên dưới ban thờ có một khung cửa hình vuông, hai cánh cửa được khép kín bằng hai đoạn xích sắt đã rỉ sét. Hai đoạn xích khóa hai cánh cửa không chịu nổi được hai nhát rìu của Đào. Sau khi chặt đứt hai cánh cửa, Đào tiện tay mở ra, từ bên trong vọng ra tiếng hét. Cả hai người không kịp chuẩn bị, họ bị cái tiếng hét kinh hoàng ấy làm cho giật mình. Tiếng kêu thảm thiết ở trong lòng mộ Đạo làm cho cả hai tên hồn siêu phách lạc, toàn thân nổi cả da gà. Tiếng vọng rít lên mỗi lúc một lớn, như là một oan hồn đang gào thét vậy. Tiếng gào thét bên ban thờ mỗi lúc một mạnh, hai gã bịt chặt tay đi vào tai, thế nhưng đầu óc cứ lênh bênh, trong phút chốc mất đi sự tỉnh táo. Nhân bất chợt phóng vụt thân mình kéo theo Đào chạy thục mạng về phía cửa. Tức thì hơn chục lỗ nhỏ trên trần hầm mộ mở ra, bắn ra hơn chục cụm cung tên lao vùn vụt. Mũi tên màu đen mang theo mùi tanh nồng nặc từ trên trần hầm mộ bắn xuống, cắm ngập vào nền đá, vang lên những tiếng xèo xèo, bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên ở phía sau ban thờ có cạm bẫy. Huyền môn một khi bị kinh động, cạm bẫy cửa mở sẽ lập tức thúc đẩy ám khí. Bên trong cánh cửa dưới ban thờ chỉ rộng cỡ một người chui vào, lại là một tầng hầm vô cùng rộng lớn khác. Lẫn trong đống xương trắng tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy những tượng đồng, tượng đá xếp lộn xộn. Ở giữa là một cỗ quan tài khác nằm im lìm đóng kín. Mặt ngoài sơn son thiếp vàng, bên trên khảm rất nhiều ngọc bích. Vừa nhìn qua đã biết là quan quách của những kẻ quyền quý đế vương. Nhân đảo mắt nhìn bốn phía của mộ tối đen như mực, ngọn đuốc chỉ soi sáng được một nửa hầm xương. Nhìn qua đống cốt cũng có thể nhận ra được quần áo thêu trên anh linh chi hạc hay là hoa văn tiên lạc, hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Việt. Rất có thể đây là hầm mộ cất giữ xác của những bậc cao nhân đắc đạo ngày xưa. Nhìn quay lại thấy lấy một cái sẻng nhỏ nhưng sắc bén rồi bắt đầu đục cỡ vòng nửa nén nhang thì lối vào rộng ra đủ chỗ để cho hai gã quay ra. Lại lấy trong bao tải ra một hình nhân cao cái bằng đầu người, hai tay bắt ấn tam muội, nhân niệm ra dẫn hồn phù và truy hồn chú, đọc liền một mạch rồi nhằm chính giữa ấn đường của hình nhân mà điểm vào. Tiếp theo hắn cắn đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu vào ấn đường và hai bên thái dương của hình nhân. Chỉ thấy kỳ lạ thay, hình nhân kia bỗng nhiên rùng mình rồi đứng dậy. Theo sự điều khiển của Nhiên, hình nhân chậm rãi bước qua đám xương trắng, từ từ trèo lên quan tài. Sau mấy lần đi đi lại lại, thấy bên trong áo quan không có gì bất thường, hình nhân tung người nhảy lên trên quan tài, động tác thuần thục như người thật. Đoạn lôi tấm thiên của quan tài ra. Cùng lúc ấy, một luồng khí trắng đục bốc lên. Trong quan tài vọng ra tiếng cười. Tiếng cười vang lên trong khu mộ địa này làm cho cả hai rùng mình, đáng sợ. Nắp quan tài bật tung lên. Từ trong quan tài, một cỗ thây ngồi bật dậy, đập vào mắt cả Đào và Nhiên. là một thi vương cao to vạm vỡ, mặt đỏ tía như con bò, đầu không đội mũ, tóc tai rũ rượi. Ở trên mình khoác áo niệm màu gấm tím, lưng thắt đai vàng khắc ngọc, dáng vẻ quyền quý. Chỉ nghe soạt một tiếng, hình nhân còn chưa kịp phản ứng bị thi vương lôi tụt vào bên trong áo quan. Ở trong lòng quan tài vừa sâu vừa tối, đứng từ ngoài cửa ban thờ không thấy được tình hình, chỉ thấy hình nhân bị xé đánh toạc một cái. Đào kinh hãi định kêu lên, Nhiên vội vã đưa tay bịt miệng đi lại. Hầm mộ lại trở lại một màu đen như mực. Nhiên tiếp tục vận ra kim quang chú thư vào trong lá bùa, nhắm thẳng hướng trung tâm của hầm mộ mà phóng đến. Phát hiện những sự việc trước mắt kỳ lạ, bên trong hầm mộ chật ních không biết bao nhiêu là xác khô của các cầm thú và cả con người. Những cái xác này đều chung một số phận, đều bị những mạch máu đỏ tuồn ra từ quan tài bám vào trên những mạch này, cuối cùng chui vào trong thất khiếu của xác người và xác động vật, dường như là hút cạn máu tươi rồi truyền dẫn vào trong quan. Bởi vì thể chất ở trong quan trở thành một dung dịch chống phân hủy, dùng máu tươi để duy trì cỗ thây khô không bị mục nát. Tiếng nổ rì rùng tạo ra dư chấn lớn, làm cho cả hai tên choáng váng một hồi. Ấy nhưng mà trong cái rổi lại có cái may, lộ ra một cây cầu nhỏ chỉ đủ cho một người đi bắc từ chỗ cửa ban thờ tới quan tài ngọc. Nhiên nhanh tay đỡ Đào dậy. Khó bảo chắc chắn ở trong quan tài đâu, bởi vì cây cầu rất nhỏ chỉ đủ cho một người đi có phần trông tranh lắm. Lấy lý do là mới chiến đấu với thi vương, cần ổn định sức lực, Nhiên bảo Đào nhẹ nhàng đi qua ấy. Không cần nhắc đến câu thứ hai, Đào không ngần ngại mà đi luôn. Quả đúng như lời Nhiên nói, trong quan tài ngọc là hằng hà sa số những châu báu, vàng thỏi, phỉ thúy, ngọc bích. Đào há hốc mồm kinh ngạc, nhanh tay vớ vội mấy thỏi vàng nặng trịch nhét vào trong người. Giàu rồi, mày ơi, là vàng bạc thật đấy, nhiều lắm, giàu rồi. Đào gào lên sung sướng, quay qua gọi Nhiên lúc này đang đứng ở bên đầu cầu. Nhiên gấp rút. Mày tìm lại trong đó, xem có thấy cái hộp bằng gỗ, bên trong có đặt một miếng cẩm thạch màu trắng, hình con phượng hoàng không? Sực nhớ ra lời của Nhiên, Đào bới tung trong đống châu báu cao chất ngang hông. Quả thực tìm thấy cái hộp bằng trầm hương như Nhiên đã miêu tả. Cẩn thận nhấc nó ra rồi từ từ tiến về phía đầu cầu. Lúc Đào vừa đưa tay về phía chiếc hộp đưa cho Nhiên thì lạ thay, toàn thân của Đào bỗng nhiên cứng đờ như tượng gỗ. Tuy trong đầu vẫn nhận ra mọi việc, thế nhưng tứ chi lại tê liệt hoàn toàn, không thể cử động. Ấy là vì Nhiên vừa móc ra cái đầu lâu sét đánh khô quắt ở trước mặt Đào. Nhìn cái đầu lâu, Đào á khẩu, hai mắt trợn lên trắng dã. Nhiên nhẹ nhàng nâng cái hộp ở trên tay rồi mở ra. Một làn ánh sáng trắng đến chói mắt bùng lên. Gã cũng lấy ra từ bên hông một cái bọc vải chứa một miếng ngọc, ráp hai mảnh lại với nhau tạo thành hình một con phượng hoàng cầm thạch trong tay. Nhiên cười rú lên như điên như dại nhìn Đào. Mày ngu lắm con à. Vốn dĩ ngay từ đầu tao lợi dụng mày thôi. Vì sao à? Bởi vì đây là chìa khóa để mở ra kho tàng bất tận núi Tàu. Gấp 1000 lần cái kho báu này. Nhưng khổ nỗi, để lấy được nó phải là người bát tự thuần dương. Là mày đấy, mày đấy Đào ơi. Mày trách số phận mày hầm hiu, chứ đừng trách tao độc ác. Nhiên cười lớn rồi bỏ mặc Đào cứ đứng chôn chân ở đó. Cây cầu nhỏ đã bắt đầu rung lên theo dư chấn của hầm mộ. Nhiên vừa quay người đi, vừa cất lên tiếng cười man dại của kẻ đang thắng cuộc, thì bỗng nhiên phập một cái. Âm thanh khô khốc, Nhiên bất giác khựng lại rồi nhìn xuống. Cắm ngập vào da thịt của lão gã là một con dao nhỏ dài. Một luồng máu đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng, chảy ướt đẫm cả ngực áo. Nhìn ngã xuống, hai mắt trợn trừng. Mày. Chỉ đến đó rồi tắt thở. Người ra tay không ai khác xa lạ lại chính là lão Hoan trưởng làng. Lão Hoan nhổ toẹt một bãi nước bọt, tiện chân đá mấy cái vào cái thi thể bê bết máu của Nhiên. Mà trời, quần khốn nạn, thứ chó má giết người. Thằng Hữu là đồ đệ tâm huyết bao nhiêu năm tao dạy bảo, vốn biết cái dã tâm ghê giận của mày nên mới sai Cương Thi quấy phá để cho mày biết khó mà lui. Vậy mà mày nỡ câu diệt thần phách nó, lại còn đổ tội cho nó hại người. Có báo oán đâu cũng là cái nghiệp của mày thôi. Mày chết thì đừng có trách gì tao. Đoạn, lão thư ra ba đạo bùa nhắm vào xác của Nhiên mà phóng xuống. Một quầng lửa đỏ rực thiêu cháy cái xác của Nhiên, tỏa ra sức nóng tột độ, kèm theo tiếng máu thịt bị thiêu đốt xèo xèo. Người ta nói là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Thì ra ngay từ lúc đầu hai gã đã bị lão theo dõi nhất cử nhất động mà không hay. Lúc lão đang cười hành hạch trước cái xác cháy nham nhở của Nhiên, thì bỗng lão thấy đau nhói ở sau gáy. Đưa tay lên lần mò, thấy một chất dịch nong nóng ẩm ẩm, có mùi tanh nồng. Còn không kịp định thần thì lão đổ ập xuống. Là vì lúc khi Nhiên chết, phép thuật của cái đầu lâu không còn. Lại thêm việc lão mải mê đắm chìm, cho nên đảo đã thoát mà nhân cơ hội ra tay. Đảo liên tục bổ xuống cái đầu của lão Hoán mấy chục nhát xẻng. Những tiếng bổ bồm bộp vang lên, cái đầu của lão chẳng mấy chốc đã be bét, nhìn trông đáng sợ. Cho đến khi tóc xanh máu đỏ óc trắng trộn lẫn bê bết với nhau ở trên mặt đất, thân thể của lão trưởng thôn chỉ còn giật giật mấy cái, đào mới ném cái xẻng rồi điên cuồng bỏ chạy ra ngoài cửa. Bởi vì lúc này hầm mộ đã chuẩn bị sập, bên ngoài có tiếng mưa ầm ầm xối xả. Căn hầm mộ đã sụp xuống thành một cái hố sâu thăm thẳm, nước từ sông cùng với nước mưa ngập lênh láng tràn lên nhuốt trọn lấy cổ mộ. Đào điên cuồng lê cái chân thọt lao về phía căn nhà hoang của lão Hàn trưởng tộc. Nước mưa hòa lẫn bùn lầy làm bước chân của y nặng nhọc. Đạp tung cánh cửa, điên cuồng bới cái hố đất mà hắn chôn thỏi vàng đêm qua. Lạ thay, trong cái đống vải vụn ấy không phải là cục vàng to như bắp tay, mà là một đoạn xương ống chân nham nhở dính thịt. Cái gì? Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này? Hả? Vàng đâu? Vàng đâu? Ê, Đào. Đào. Mày làm gì mà ngẩn người ra thế? Đào. Nhanh lên, đi qua làng Hạ với tao. Qua nhà mụ Hướng làm cái lễ chấn trùng. Đào bàng hoàng mở mắt choàng tỉnh. Trước mắt của gã bây giờ là thằng Nhiên. Đào bất giác giật mình. Là một giấc mơ sao? Bởi vì ngay lúc này đây, gã vẫn còn đang nằm trong căn chòi, trên tay đang ôm khư khư cái xương ống chân còn ướt đẫm máu thịt. Là sao? Tất cả những thứ này là sao? Bất giác nhớ ra hình ảnh của Nhiên đã lừa mình, nhớ ra cái nụ cười nham nhở của thằng bạn mà mình tưởng là thân lắm với mình, đã sẵn sàng bỏ mình lại trong cõi chết. Nhớ ra tất cả mọi thứ xảy ra, Đào bàng hoàng. Nhiên à? Tao, mày. Đào phủi phủi người, đứng lên bước ra bên ngoài, nhìn thằng Nhiên đi đằng trước. Hai người cùng đã từng lớn lên với nhau, cùng là bạn bè từ nhỏ. Thậm chí vì cuộc sống khổ sở, sau này có những giai đoạn thời gian chúng nó nương tựa vào nhau mà sống. Đào luôn luôn tin tưởng thằng Nhiên tuyệt đối, coi nó như là anh em huynh đệ, như là tay chân thổ túc. Ấy vậy, liệu đó có phải là một cơn báo mộng hay không? Đào cứ cúi mặt lầm lỗi đi theo Nhiên. Ấy thế nhưng khuôn mặt của Đào bây giờ không còn là nét hiền lành nữa. Dường như trong đầu của Đào đang tính toán điều gì đó. Đào khẽ đưa tay ấn con dao nhỏ quấn ở bắp chân của mình, bước theo Nhiên đi sang bên làng Hạ, đến nhà mụ Hướng làm cái lễ trấn trùng. Hết chuyện. Một cái câu chuyện nó mang cái phong cách rất là Tây, đúng không ạ các bạn? Rất là Tây. Mặc dù là tức là cái mô típ xây dựng chuyện nó rất là Tây, mặc dù là cái chi tiết của nó thì là của Á Đông. Nhưng nếu các bạn nghe kỹ các bạn sẽ thấy nó rất là Tây. Ok, mong rằng là chúng ta sẽ có cơ hội nghe nhiều tác phẩm khác của tác giả Mạnh Ninh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.